Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1352. Đệ 1352 chương Thần Vực. Cũng đang ở lúc này, Bạch Linh đem cuối cùng một cái trái cây dư lại bộ phận liền dây lưng hoa toàn bộ ăn đi xuống. Oanh, liền tính đường đường là một người bình thường lúc này cũng có thể đủ cảm giác được từ trên người nàng ra tới mênh mông lực lượng. Thậm chí chung quanh mặt cỏ toàn bộ sau này đảo, một đợt như mưa rền gió dữ giống nhau, kinh hắn cả người chân sau vài bước. Cũng may chung quanh đều là mềm mại mặt cỏ kẹp hoa, nếu không hắn bị thương chân theo bị này cổ thô bạo lực lượng bức lui, tất nhiên sẽ bị vặn đảo. Nhưng cuối cùng, đường đường đau chống đỡ không được vẫn là ngồi xuống, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Linh bên kia. Nhìn cái kia làn da ngăm đen nhưng là cặp mắt kia lại thập phần sáng ngời, người chạm thẳng tắp. Nhắm mắt lại phảng phất ở cảm thụ lực lượng, thân hình như cũ không có nhiều ít biến hóa. Có thể thấy được nàng trong cơ thể lực lượng miễn cưỡng còn tính khống chế được. Đường đường nhưng thật ra có chút yên tâm lên. Lại không biết lúc này Bạch Linh chỉ cảm thấy chính mình lại bắt đầu bỏng cháy lên, mang theo một cổ khó có thể miêu tả thống khổ. Phanh phanh phanh, trong cơ thể trái tim phảng phất sắp trướng xuất huyết tới. Phụt một tiếng, đường đường lập tức sợ tới mức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, không màng chân đau, muốn tới gần nàng. Bạch Linh, không sai. Bạch Linh phun ra một búng máu. Bạch Linh đối với hắn vươn tay, đừng tới đây, đi xa một chút. Đường đường không dám tin tưởng nhìn Bạch Linh gương mặt kia, vốn dĩ bình phàm mặt bắt đầu biến hóa, mặt trên bò đầy màu đỏ mạch máu, làn da như là muốn da nẻ giống nhau, nhìn qua dữ tợn mà khủng bố. Huyết làm như không cần tiền từ kia cái khe trung hiện ra. Không nói mặt khác, như vậy miệng vết thương nhìn đều đau. Hơn nữa ở Bạch Linh bên người còn có thể đủ nhìn thấy từng luồng loại nhỏ cuồng bạo gió lốc giống nhau lốc xoáy. Thảo cùng hoa trực tiếp bị này hơi thở nhổ tận gốc, quay chung quanh Bạch Linh xoay tròn lên, trong chớp mắt lấy Bạch Linh vì trung tâm, hình thành cuồng bạo gió lốc ra bên ngoài bắt đầu kéo dài đi. Bạch Linh tự nhiên nhận thấy được cái này cổ lực lượng, cảm giác được đường đường còn ở phụ cận, lập tức đối với hắn tàn khốc giống lên một câu. Theo sau, ân ủi nói, ta sẽ không có việc gì, ta luôn luôn đều là như thế này tấn chức. Đường đường một lòng tê dần, đều là như thế này tấn chức, không tự giác liền nghĩ đến Miên Thành thời điểm, nàng cơ hồ cũng là hiện tại cái dạng này. Người khác đều nói Bạch Linh có bao nhiêu cường đại, chính là nàng cường đại so bất luận kẻ nào tới đều thống khổ gấp trăm lần ngàn lần. Vì không ảnh hưởng nàng, đường đường chỉ có thể sau này thối lui. Nhìn kia gió lốc đều sắp lên tiếp thiên địa. Thần vực, dị năng giả cấp 70 tấn chức thời điểm cũng không sai biệt lắm chính là cái dạng này. Bất quá bọn họ phong là có nhan sắc, cái này nhan sắc đối ứng chính là bọn họ trên người dị năng. Này tuyệt đối không phải giống nhau thần vực cấp bậc tấn chức. Đường đường cảm thấy này lực lượng thật là quá mức cường đại rồi chút, chẳng lẽ vượt qua ngũ cấp. Ở phong có thể chung Bạch Linh, thân thể không ngừng bị hủy, nhưng là thực mau liền trọng tố, như thế lặp lại, càng là thống khổ, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Không biết qua bao lâu, Bạch Linh rốt cuộc cảm giác được thoải mái chút, tinh thần cũng cực kỳ hảo, thậm chí dễ dàng là có thể đủ cảm giác được chung quanh hoàn cảnh. Khứu giác chờ càng là nhanh nhạy, loại này cảm tình, nàng có điểm nói ra, hơn nữa thân nhẹ như yến, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng nhảy là có thể đủ nhảy quá vừa mới kia to rộng đầm lầy, hoặc là cứ như vậy cũng có thể đi qua cái kia đầm lầy. Bạch Linh nghe thấy cái này lo lắng thanh âm, Bạch Linh mở liền nhìn thấy một chương khom lưng đối diện nàng thanh tú mặt. Hết chương.